Dạ, Cốc Dương cung kính nói, sau đó vụng trộm liếc nhìn Đường Phi đang hôn mê, đây rõ ràng là loại hình lão gia chán ghét nhất, như thế nào để bụng như vậy a, đem phòng ốc rửa sạch sẽ, đừng cho hắn nhìn thấy máu hoặc là ngửi được mùi máu tươi. Phượng Thần Anh nói với Yêu Nhi, dạ, lão gia, Yêu Nhi lập tức quỳ xuống đáp, chiếu cố tốt hắn, Phượng Thần Anh quay đầu nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, mới dẫn Cốc Dương rời đi. Đợi Phượng Thần Anh vừa đi, Yêu Nhi nhanh chóng đứng lên đi về phía Đường Phi, đánh bạo mở chăn bông phủ trên người ra, nhìn thấy khắp nơi đều là hôn ngân đỏ tươi chói mắt, rốt cục nhịn không được khóc ra. Công tử thực xin lỗi, là Yêu Nhi vô dụng cứu không được người. Yêu Nhi cầm tay Đường Phi thấp giọng khóc, sau đó nhìn đến máu trên giường, Yêu Nhi cắn răng chịu đựng thống khổ trong lòng đem những thứ dính máu đều ném đi sạch sẽ, sau đó bắt đầu cọ rửa sàn. Đợi Đường Phi tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Lắc lắc đầu, Đường Phi chống thân mình đứng lên đi ra ngoài. Trên người hà đã thay đổi một kiện áo lót sạch sẽ, phòng ốc cũng đã được lau dọn chỉnh tề, thậm chí ngay cả ra giường cũng thay đổi hoàn toàn mới, không khí trong phòng cũng tự nhiên thanh tịnh không có một chút huyết khí. Yêu Nhi tay chân luôn luôn sạch sẽ lanh lợi, công tử, ngài tỉnh, Yêu Nhi trên tay bưng một ít đồ ăn, thấy Đường Phi tỉnh liền cao hứng vội vàng chạy tới. Ân, Đường Phi nhẹ nhàng gật gật đầu, Phượng Thần Anh cư nhiên không có thừa dịp hắn hôn mê giết hắn, thật đúng là kỳ tích, hắn còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi chứ. Ngửi được mùi đồ ăn trên tay Yêu Nhi, Đường Phi có chút ngượng ngùng nói. Ta đói bụng, nha, là nô tài hồ đồ. Yêu Nhi nhanh chóng đem đồ ăn đưa tới trong phòng, sau đó lưu loát giúp Đường Phi chuẩn bị đồ rửa mặt, một bên hầu hạ hắn một bên nói. Đợi công tử rửa mặt xong là có thể ăn cơm, bởi vì công tử thân mình không tốt lắm, Yêu Nhi nấu cho ngài chút cháo tổ yến, còn có một ít điểm tâm khai vị. Cảm ơn ngươi, Đường Phi tự đáy lòng đối Yêu Nhi nói cảm tạ, hắn biết Yêu Nhi đối với hắn rất tốt, chỉ là mệnh lệnh của chủ nhân khiến cho hắn không thể không làm một ít chuyện tình trái lương tâm. Công tử, Yêu Nhi đỏ hốc mắt cố gắng lộ ra một cái tươi cười, làm bộ vui vẻ nói. Công tử rửa mặt xong thì trước hết dùng cơm đi, đồ đạc này nọ để Yêu Nhi tới thu thập là được rồi. Đường Phi gật gật đầu, cũng không nói gì nữa bước lại bàn ăn cơm. Tất cả đều là thứ căn nhẹ ngon miệng, thực hợp khẩu vị hiện tại của Đường Phi. Vừa mới buông chén đũa, chợt nghe ngoài cửa có người kêu lên. Các chủ đến, Đường Phi sửng sốt các chủ, là ai vậy? Yêu Nhi xanh mặt nhanh chóng nâng Đường Phi dậy nói. Công tử, là lão gia đến đây, chúng ta phải đi ra ngoài nghênh đón. Phượng Thần Anh, Đường Phi đầu óc tràn ngập dấu chấm hỏi, hắn như thế nào lại đổi xưng hô? Kỳ thật bởi vì bình thường bọn hạ nhân nơi này đều trực tiếp tôn xưng Phượng Thần Anh là lão gia, góc chuyện audio.com, rất ít khi gọi hắn là các chủ, chỉ có những trường hợp chính thức mới có thể xưng là các chủ. Đường Phi đi vào nơi này cho đến nay, thật đúng là lần đầu tiên nghe được danh hiệu các chủ này của Phượng Thần Anh. Rút bàn tay lại, Đường Phi một lần nữa ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa gắp một chút măng tươi, bỏ vào trong miệng chậm rãi ăn. Công tử, Yêu Nhi kinh ngạc nhìn Đường Phi. Lão gia đến đây, chúng ta. Chấm, hừ, Đường Phi cười lạnh một tiếng, nói. Hắn có tay có chân cũng biết đường đi, cần gì chúng ta phải đi tiếp. Này, Yêu Nhi ứa ra mồ hôi lạnh, Đường Phi không đi ra nhưng hắn phải ra ngoài. Ít nhất còn có thể giúp Đường Phi nói một chút lời hay trước. Nhìn Đường Phi đang thờ ơ, Yêu Nhi cắn môi chạy ra ngoài. Nô tài tham kiến các chủ, Yêu Nhi quỳ gối trước mặt Phượng Thần Anh cung kính nói. Chủ tử của ngươi đâu? Trên cổ còn quấn một vòng băng vải màu trắng, Phượng Thần Anh nghe vậy nhíu mày, hắn đã đến đây một hồi lâu, Đường Phi cư nhiên một chút động tĩnh đều không có. Công tử hắn, Yêu Nhi không dám ngẩng đầu nhìn Phượng Thần Anh ấp úng không biết nên trả lời như thế nào. Hừ, Phượng Thần Anh hừ lạnh một tiếng, lướt qua Yêu Nhi lập tức hướng trong phòng đi vào. Mạc Trúc ý bảo Yêu Nhi đứng lên đi theo, Yêu Nhi gật gật đầu theo vào. Mạc Trúc cũng bảo vài tên người hầu đứng đợi trong sân, sau đó cũng đi vào. Biết Phượng Thần Anh vào đến, Đường Phi khóe mắt cũng không nâng một chút thưởng thức hương vị đồ ăn, hoàn toàn xem người đến là vô hình. Phượng Thần Anh cũng không nói gì, trực tiếp ngồi ở đối diện Đường Phi, mắt nhìn vài đĩa rau trộn trên bàn, nói. Lấy cho ta một đôi đũa đến, lão gia, Mạc Trúc trong nháy mắt dại ra, không rõ ý tứ Phượng Thần Anh. Nghe không hiểu lời ta nói, Phượng Thần Anh không hài lòng nói, lão gia thỉnh dùng, Yêu Nhi sớm đã chuẩn bị tốt một bộ chén đũa mới chỉnh tề bãi đặt ở trước mặt Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh nhìn mấy miếng măng còn lại, mỉm cười gắp lấy một miếng để vào trong miệng, học theo bộ dáng Đường Phi chậm rãi nhai, Phượng Thần Anh vẫn là cười nói. Tư vị không tồi, Đường Phi đem chiếc đũa đặt lại, quay đầu nói với Yêu Nhi. Tiêu Nhi, đem mọi thứ thu hồi đi, ta hiện tại đã ngán. Làm càn, Mặc Trúc mặt mang sát khí chừng mắt nhìn Đường Phi, cả giận nói. Phương Lâm công tử, ngươi nhiều lần lặp đi lặp lại vô lễ với các chủ như thế, ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi. Đêm qua các chủ mang theo thương tích từ Đông Viện về Diên Phi Viện, tuy rằng cái gì cũng đều không nói nhưng Mặc Trúc cũng đoán được 7-8 phần, nhất định là nam sủng to gan lớn mật này làm bị thương các chủ. Đường Phi lạnh lùng nhìn thiếu niên 16 tuổi trước mắt này, dương lên một nụ cười châm biếm, khinh miệt nói. Đồ trẻ con, ngươi, đoàn kiếm trong tay Mặc Trúc đã ra khỏi vỏ thẳng tắp hướng đến Đường Phi. Tiêu Nhi cả kinh, thân hình chợt lóe liền đẩy Đường Phi ra, che ở trước mặt hắn, tay không cùng Mặc Trúc giao chiến. Đường Phi sắc mặt tối đen xem hai thiếu niên kia đánh nhau, tâm tình không tốt tới cực điểm. Quay đầu trừng mắt nhìn Phượng Thần Anh nói, ngươi còn không mau gọi bọn hắn dừng tay. Hắn tới nơi này chẳng lẽ muốn xem đánh nhau? Phượng Thần Anh ngạc nhiên nhìn Đường Phi cười nói, ta còn nghĩ đến ngươi không nhìn thấy ta chứ? Nguyên lai không phải à, Đường Phi thật sự hối hận tối hôm qua như thế nào lại không giết chết số tiểu tử đáng giận này. Góc truyện audio.com Phượng Thần Anh thấy Đường Phi thật sự muốn phát hỏa, cũng sợ hai người kia lại làm ra điểm huyết tinh gì đó khiến hắn ngất đi, mới dùng khí thế ngất trời nói với Yêu Nhi cùng Mặc Trúc. Đều dừng tay, Phượng Thần Anh vừa dứt lời, Mặc Trúc cùng Yêu Nhi đều nhất tề ngừng tay, trở lại bên người chủ nhân. Công tử, người không sao chứ? Yêu Nhi khẩn trương nhìn Đường Phi thái dương co rút trầm giọng nói. Ta không phải nữ nhân, không mảnh mai như vậy, là Yêu Nhi hồ đồ. Tiêu Nhi sợ tới mức cúi đầu, hắn chưa từng có ý khinh công tử là nữ nhân. Bỏ đi, Đường Phi bất đắc dĩ nói, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Phượng Thần Anh. Ngươi lại muốn ngoạn cái gì? Phượng Thần Anh hé miệng cười, sau đó làm ra một bộ dáng chân thành nói. Ta là cố ý đến giải thích chuyện tình ngày hôm qua, là ta quá xúc động, thực xin lỗi. Mặc Trúc cùng Yêu Nhi đồng thời chấn động, vẻ mặt bất khả tư nghị, lão ra hướng công tử giải thích. Không đúng không đúng, hẳn chưa từng trước mặt bất kỳ ai nhận bản thân mình sai lầm, lão gia trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cương nhiên lại hướng người khác giải thích. Đường Phi nhíu mày, thanh âm lạnh lùng nói. Không cần, uy, Phượng Thần Anh có chút ủy khuất, mếu máo nói. Ta lớn như vậy nhưng là lần đầu tiên đối người khác nói thực xin lỗi, nể mặt mũi ta nói một câu ta tha thứ cho ngươi thế nào. Nhìn đến Phượng Thần Anh kia vốn tuyệt sắc âm ngoan, nay lại vẻ mặt ủy khuất nhìn chính mình, Đường Phi thật đúng là có điểm chịu không nổi, hắn nhớ rõ ràng tối hôm qua Phượng Thần Anh không có bị thương đến đầu, như thế nào hôm nay lại trở nên không bình thường. Thấy Đường Phi vẫn là bộ dáng bất vi sở động, Phượng Thần Anh càng thêm ủy khuất nói. Tuy rằng ta tối hôm qua hơi quá phận một chút nhưng ngươi sau đó cũng đã báo thù chúng ta huề nhau lần này, thế nào? Đường Phi chau mày nhìn Phượng Thần Anh vẻ mặt mong chờ nhìn hắn. Yêu Nhi cùng Mặc Trúc đã sớm sợ tới mức vẫn cúi đầu không dám nâng, lão gia hôm nay thật sự là thần thái quỷ dị cùng với việc sủng ái đám công tử thị cơ trước đây hoàn toàn không giống. Thôi được, Đường Phi thật sự có chút bất đắc dĩ, hắn tốt xấu gì cũng hơn Phượng Thần Anh vài tuổi, một đại thúc gần 30 lại đi so đo cùng một mao đầu tiểu tử 20 tuổi mới ra đời, cũng quá mất phong độ. Ta tha thứ ngươi, thật sự, Phượng Thần Anh vẻ mặt vui sướng nhìn Đường Phi, vừa muốn nói cái gì, ngoài cửa liền vang lên thanh âm quản gia Thiết Hoán. Khởi bẩm các chủ, Hiền Vương đã đến, đang ở đại sảnh chờ. Tiểu Nhan, Phượng Thần Anh nghi hoặc hắn như thế nào đến đây? Chẳng lẽ là có chuyện gì? Ta đêm nay lại đến tìm ngươi. Phượng Thần Anh xin lỗi hướng Đường Phi cười cười, sau đó có chút vội vàng rời đi. Đợi mấy người liên can của Phượng Thần Anh đi hết, Đường Phi mới nhẹ nhàng thở ra, Phượng Thần Anh này, rốt cuộc tới làm gì? Chẳng lẽ chỉ vì nói xin lỗi? Tối hôm qua quan hệ của bọn họ căng thẳng như vậy, hắn nghĩ đến Phượng Thần Anh hôm nay nhất định sẽ tìm hắn tính sổ chứ? Đường Phi ngưng mắt trầm tư, Phượng Thần Anh sẽ không có âm mưu gì nữa đi cách chương.